Chương 1104, sợi dễ, phần 2. Hư thiên kết giới, là trong tông môn bình thường nhất một loại phong cấm thủ đoạn. Cũng coi là một loại khảo nghiệm. Dù sao, tông môn đệ tử trải rộng toàn bộ vũ trụ. Tông môn cao tầng không có khả năng chiếu cố tới. Sở dĩ, một ít vắng vẻ địa vực, nếu có cường giả đến tác thủ hư thiên thần đằng. Thủ hộ giả QNZ không có khả năng không nể mặt mũi, nhưng mà lúc này, hư thiên kết giới tiểu phát huy được tác dụng. Khô tỏa lão giả ở đây thủ hộ hư thiên thần đằng mấy vạn năm, gặp rất nhiều sông hư thiên kết giới võ giả. Nhưng chưa từng có một người, có thể làm đến cựu đăng tề nhiên. Trong trí nhớ của hắn, thành tích tốt nhất một cái, cũng bất quá là đốt lên thất ngọn thanh đồng đăng mà thôi. Đương nhiên, đều là thiên cương cảnh người. Tinh thần cảnh võ giả, sông hư thiên kết giới yêu cầu hội liền cao rất nhiều, không thể so sánh. Mà lúc này, kẻ này thế mà đốt lên cựu ngọn thanh đồng đăng. Bực này thể chất, nhất định là đỉnh tiêm thể chất. Khô tọa lao giả trầm giọng nói. Trong con ngươi của hắn, sinh ra một tia quý tài chi sắc. Thiên phú như vậy người kiệt xuất, nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, khô tọa lao giả QNZ có tự mình hiểu lấy, bực này thiên tài, sẽ không dễ dàng bái sư. Đi! Khô tọa lao giả vừa mới nói xong, liền rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, trên mặt đất phương thần cùng váy đỏ nữ tử vẫn như cũ kinh ngạc. Hư thiên kết giới biến mất váy đỏ nữ tử hỏi. Có lẽ vậy. Phương thần trong lòng mừng thầm. Hư thiên kết giới biến mất, nói như vậy, bọn hắn liền có thể đạt được hư thiên thần đằng sợi dễ. Soạt ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, khô tọa lao giả cùng áo vải nam tử xuất hiện. Phương thần thấy thế, trong lòng khẽ giật mình. Áo vải nam tử hắn sớm đã gặp qua, mà cái này khô tọa lao giả. Hẳn là áo vải nam tử phía sau đại năng A Phương thần cảm giác không thấy khô tọa trên người lão giả bất kỳ khí tức, nghĩ đến người này tối thiểu nhất cũng là tinh thần cảnh cường giả. Xin ra mắt tiền bối. Phương thần cùng váy đỏ nữ tử chắp tay nói. Hai người các ngươi, xông qua hư thiên kết giới, đây là các ngươi cần hư thiên thần đằng sợi dễ. Khô tọa lão giả vung tay lên, hai cái sợi dễ, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Phương thần cùng váy đỏ nữ tử đưa tay tiếp được. Đa tạ tiền bối. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không đột nhiên. Khô tọa lao giả nhìn về phía phương thần, hỏi. Tiền bối mời nói. Thể chất của ngươi, là cái gì? Khô tọa lao giả hỏi. Nghe vậy, phương thần rơi vào trầm mặc. Thấy thế, khô tọa lao giả không còn bức bách phương thần, cười hắc hắc nói. Các ngươi có thể rời đi, bất quá tại đằng lầm cấm địa bên trong nhìn thấy sự tình, không muốn đối với người ngoài nhắc lên. Phương thần cùng váy đỏ nữ tử chắp tay, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, khô tọa lao giả trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn về phía áo vải nam tử. Nếu như ta nhớ không lầm, tiếp qua mấy tháng, thông thiên đảo sẽ cử hành đi săn chi chiến. Đến lúc đó thông thiên đảo tất cả thế hệ trẻ tuổi đều sẽ tham gia, thậm chí còn có ẩn thế không ra tuổi trẻ thiên tiêu. Khô tọa lao giả nói. Áo vải nam tử gật đầu. Ngươi chuẩn bị một chút, đến lúc đó đi tham gia đi. Khô tọa lao giả nói. Nghe vậy, áo vải nam tử hơi kinh ngạc. Bọn hắn làm thủ hộ giả, sẽ không dễ dàng rời đi hư thiên thần đằng phạm vi. Mà sư tôn thế mà để hắn tham gia đi săn chi chiến. Yên tâm đi, dùng sư tôn chi tu vi, phóng nhãn thông thiên đảo không có mấy người dám làm loạn. Đây là một cái hoàng kim đại thế, thiên tài bối xuất. Đi săn chi chiến đối với ngươi mà nói, cũng là một lần ma luyện. Khô tọa lao giả nói. Áo vải nam tử trọng trọng gật đầu. Phương thần QNZ không nghĩ tới, thế mà lại dùng phương thức như vậy, đạt được hư thiên thần đằng. Mà lại, còn chiếm được liên quan tới hư thiên thần đằng một chút thân bí. Mấy ngày về sau, hai người đi ra đằng lầm cấm địa. Phương thần chuẩn bị cùng váy đỏ nữ tử tách ra. Chúng ta như vậy cáo biệt đi. Phương thần no y váy đỏ nữ tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp có một vòng vẻ phức tạp, sau đó hỏi, ngươi là có hay không sẽ đi tham gia đi săn chi chiến? Phương thần gật đầu, hội, đi săn chi chiến gặp. Nói xong, váy đỏ nữ tử liền biến mất. Phương thần khẽ lắc đầu, vội vã trở về Phong Thiên Thành. Sau đó cơi truyền tống trận, về tới Huyền Thiên Tông. Phong Thiên Thành bên trong, nào đó một chỗ ưu nhã trong sân. Âu Dương Hồng ngồi tại trên ghế mây, nhàn nhã hưởng thụ lấy ánh mặt trời chiếu sáng ở trên mặt cảm giác. Bên cạnh hắn, đứng đấy Phong Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi đệ tử tinh anh Phong Binh. Đại thiếu, là ta sai rồi, ngài phạt ta còn không được sao? Phong Binh mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ nói. Được rồi, không nên quấy rầy ta nghỉ ngơi. Âu Dương Hồng một mặt bất mãn nói ra, ngươi về trước đi, chờ ta cờ ân ở ngươi thời điểm, đang cứ gọi ngươi đi. Âu Dương Hồng một mực tại trong núi sâu đi theo ẩn thế không ra sư tôn tu hành. Vừa mới rời núi, chưa quen cuộc sống nơi đây, đi vào Phong Thiên Thành, chờ đợi lấy đi săn chi chiến bắt đầu. Nghĩ thầm hắn cũng cần một cái chân chạy làm việc, liền làm quen Phong Binh. Mà sau đó, Phong Binh cử động, để hắn rất tức giận. Phong Binh nghe vậy, vội vàng cáo lui. Kaka, ta trở về. Phong Binh vừa đi, một cái màu đo tịnh ảnh liền rơi xuống trong sân. Thế nào nghe được thanh âm này, Âu Dương Hồng trong nháy mắt làm, nhìn trước mắt màu đo tịnh ảnh. Thành công đạt được hư thiên thần đằng sợi dễ, ha ha ha. Váy đỏ nữ tử rất là cao hứng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là như thế nào đạt được hư thiên thần đằng sợi dễ? Âu Dương Hồng rất hiếu kỳ. Ta tiến vào đằng lâm cấm địa bên trong, váy đỏ nữ tử đơn giản giảng giải thoáng cái, ngược lại là chưa hề nói phương thần sự tình. Dù sao, đây là gia gia cho mình khảo nghiệm, nếu để cho gia gia biết rõ có người ngoài tường trợ nói cũng không tốt. Không tệ, tiểu muội thông qua được gia gia khảo nghiệm, gia gia chắc chắn sẽ không ngăn cản ngươi tham gia đi săn chi chiến. Âu Dương Hồng cười nói, giống như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, váy đỏ nữ tử cùng Âu Dương Hồng lại là huynh muội. Huyền Thiên Tông bên trong, vừa mới trở lại Huyền Thiên Tông, phương thần liền gặp một việc. Tại Phong Thiên Cung trên quảng trường, vây quanh rất nhiều đệ tử, tựa hồ có cái gì náo nhiệt sự tình. Phương Thần đi vào xem xét, thình lình ở giữa sắc mặt tâm trầm. Tây Thanh ngã trên mặt đất, toàn thân tràn ngập vết máu, sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Nếu không phải là bởi vì ngươi là tiểu thống lĩnh, ta không cách nào giết ngươi, ngươi đã sớm chết. Một cái kim giáp thống lĩnh, khinh thường nói. Phương Thần ánh mắt rơi vào kim giáp thống lĩnh trên thân, toàn tức liền nhận ra. Người này là Kim Thiên Cung kim giáp thống lĩnh. Đường đường kim giáp thống lĩnh, đối ta cái này tiểu thống lĩnh xuất thủ, thật sự là buồn cười. Tây Thanh cười nhạo nói. Đối mặt kim giáp thống lĩnh, hắn một chút cũng sợ hãi. Mọi người chung quanh, cũng là nhao nhao lắc đầu. Nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì. Phương Thần hơi sau khi nghe ngóng, liền biết được chuyện đã xảy ra. Kim Thiên Cung kim giáp thống lĩnh đến Phong Thiên Cung làm việc, con đường về bên trên gặp Tây Thanh. Trên quảng trường, vừa lúc Tây Thanh đang cùng khác tiểu thống lĩnh luận bàn. Không cẩn thận một sợi kiếm khí, bắn về phía vị này kim giáp thống lĩnh. Cái sau tức giận, trực tiếp xuất thủ, làm trọng thương Tây Thanh. Sau đó sự tình, Phương Thần cũng nhìn thấy. Sắc mặt của hắn xanh xám, từng bước từ trong đám người đi ra. Vị này kim giáp thống lĩnh chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được có người hô huyết kiếm thánh danh tự. Sau đó, hắn thấy được huyết kiếm thánh. Coi thường mọi người chung quanh ánh mắt, Phương Thần đi đến Tây Thanh bên cạnh, đem Tây Thanh đỡ lên. Sau đó, hắn ở trước mặt tất cả mọi người nói, cho hắn xin lỗi. Huyết kiếm thánh, đầu ngươi bị lừa đá đi để cho ta một cái kim giáp thống lĩnh cho cái này. Tiểu thống lĩnh xin lỗi. Kim Thiên cùng kim giáp thống lĩnh phảng phất nghe được chủy hệ nở cửa y lớn xin lỗi. Phương Thần lại một lần nữa nói. Nghe vậy, kim giáp thống lĩnh sắc mặt âm trầm xuống. Huyết kiếm thánh, nhận rõ ràng thân phận của ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi trở thành kim giáp thống lĩnh, ta liền sợ ngươi. Kim giáp thống lĩnh lạnh giọng nói. Phương Thần đem Tây Thanh đỡ đến một bên, sau đó trực tiếp hướng đi vị này kim giáp thống lĩnh. Huyết huynh. Tây Thanh có chu tờ lo lắng. Bởi vì kim thiên triển nguyên nhân, đối ta có địch ý sau đó tiểu giận chó đánh mèo tại bằng hữu của ta trên thân Phương Thần, để chung quanh võ giả nhao nhao kinh hô. Hắn đắc tội ta ra tay với hắn. Có cái gì không đúng kim giáp thống lĩnh no y dám làm không dám chịu thật sự là buồn cười. Phương Thần cười nhạo nói. Hắn cùng kim thiên triển có ân oán, mà cái sau vừa lúc đối Tây Thanh xuất thủ. Đủ loại liên hệ với nhau, Phương Thần giống như vẫn không rõ, liền là heo. Huyết kiếm thánh, ngươi chớ có quá phận. Vị này kim giáp thống lĩnh lạnh giọng nói. Phanh đáp lại hắn là một quyền. Bất ngờ không đề phòng, kim giáp thống lĩnh bị Phương Thần bức lui. Huyết kiếm thánh, ngươi...